Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 29, Vây Công. Thiết giáp môn tu luyện hạt nhân võ công chính là thiết bố sam. Đây là một môn do ở ngoài cùng bên trong luyện thể võ công. Tống Thanh đã đem chi luyện đến tầng thứ 3. Cương khí hộ thể đã có thể bảo vệ quanh thân phủ tạng. Này một phần công lực đã không phải chuyện nhỏ. Mà ngoại trừ thiết bố sam, thiết giáp môn môn nhân bình thường đều sẽ chọn tu luyện một môn dùng để đối địch võ công. Tống Thanh tu luyện chính là phách quải trường, là một môn cực kỳ cương mãnh ngoại gia quyền pháp, phối hợp Tống Thanh một thân võ công, có thể nói là không gì không xuyên thủng. Ha, sớm đã đem cảnh giác tăng lên tới cao nhất Thẩm Thành Bình nhận ra được Tống Thanh một trường này. Lúc này hơi phun ra một hơi. Khẽ quát một tiếng, tương tự cũng là một trường, long chiến vu dã cùng đối phương đụng vào nhau. Chính là hàng long thập bát trưởng. Oanh, hàng long thập bát trưởng làm hàng đầu ngoại công trưởng pháp. Uy lực của nó cũng là không phải chuyện nhỏ. Song trưởng đối nhau, theo một tiếng trầm thấp tiếng vang. Tống Thanh bản thân thịch thịch thịch liên tiếp lui ra 7, 8 bộ, nghi ngờ không thôi nhìn Thẩm Thành Bình. Hắn thật không nghĩ tới một cái xem ra có điều là hơn 20 tuổi thanh niên. Lại nắm giữ như vậy võ công. Thậm chí còn ở phía trên hắn. Vào lúc này hắn mới biết mình tính sai. Hắn quá mức bất cần. Coi thường Thẩm Thành Bình võ công. Oanh. Thân ở với thiết giáp môn bên trong. Thẩm Thành Bình cũng không muốn trì hoãn thời gian. Cũng không cho Tống Thanh hoãn khẩu khí cơ hội. Không giống nhau. Không chờ Tống Thanh đứng vững. Lần này là Thẩm Thành Bình chủ động tấn công. Song chỉ một điểm, trực tiếp nhắm ngay Tống Thanh trong lòng muốn hại. Chỗ yếu đại huyệt mà đi. Chính là tu luyện nhiều năm tham hợp chỉ. Cheng, không nghĩ tới chính là Thẩm Thành Bình này chỉ điểm một chút đến Tống Thanh trên người. Nhưng sản sinh một tiếng kim loại. Để Thẩm Thành Bình thoáng cả kinh. Vừa mới hắn này chỉ điểm một chút ở Tống Thanh trên người. Dĩ nhiên dường như điểm ở tấm thép mặt trên như thế. Này Tống Thanh một thân thiết bố sam công lực lại xa xa ở tại hắn thiết giáp môn đệ tử bên trên. Phảng phất những đệ tử này luyện được đều không đúng thật sự thiết bố sam. Không nghĩ tới thiết giáp môn thiết bố sam vẫn đúng là không phải chỉ là hư danh. Tống môn chủ thiết bố sam so với trước những đệ tử kia có thể mạnh hơn nhiều. Thẩm Thành Bình không nhịn được nói rằng. Hừ hừ. Ta thiết bố sam chân chính ảo diệu chỗ. Làm sao có thể tùy ý truyền cho những người đệ tử bình thường. Tống Thanh khinh thường nói. Lúc trước đông xưởng những người đồ ngu mời ta trong bóng tối đối phó ngươi. Ta vừa vặn cũng lợi dụng bọn họ kéo dài triều đình phát hiện vấn đề thời gian. Có người của đông xưởng ngăn cản. Gần nhất liên quan với ta thiết giáp môn môn nhân hành động dị thường tin tức đều truyền không tới. Triều đình trong tay. Bằng không ta thiết giáp môn chuẩn bị cũng không thể như thế đầy đủ. Có điều ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi còn nhỏ tuổi lại có võ công như thế. Quả nhiên không hổ là thiết đảm thần hầu đồ đệ. Ngươi tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy. Nghĩ đến tu luyện cũng là thiết đảm thần hầu hấp công đại pháp. Ha ha, Thẩm Thành Bình cũng không cùng đối phương giải thích. Cười lạnh, rất hiển nhiên. Hẳn là Tống Thanh đang truyền thụ đệ tử thời điểm để lại một tay. Không trách nhiều năm như vậy. Ngoại trừ thiết giáp môn môn chủ Tống Thanh. Đều chưa từng nghe nói có thiết giáp môn người đem thiết bố sam tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới. Mà hiện tại Tống Thanh biểu hiện ra thiết bố sam uy lực. Mới xứng đáng nó ở trong chốn giang hồ danh tiếng. Ầm ầm ầm. Thẩm Thành Bình cùng Tống Thanh lập tức giao thủ lần nữa ở cùng nhau. Tống Thanh phách quải trưởng tuy rằng cương mãnh cực kỳ, có thể nhưng không có một chiêu có thể đánh vào Thẩm Thành Bình trên người. Ngược lại là Thẩm Thành Bình lấy độc cô cửu kiếm kiếm ý điều động tham hợp chỉ. Mỗi một chỉ đều có thể từ Tống Thanh chiêu thức bên trong kẽ hở đánh vào Tống Thanh trên người. Rất nhanh, Tống Thanh liền liên tiếp bị đánh trúng mấy lần. Mỗi một chỉ kình lực đều bất tận tương đồng. Hoặc kiên cường, hoặc âm nhu, hoặc quay về. Hoặc thẩm thấu, Thẩm Thành Bình thông qua hiệu quả, tới thăm dò thiết bố sam nhược điểm. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình phát hiện chính mình đang sử dụng mưa thuận gió hòa bình thường âm nhu chỉ lực thời. Điểm, Tống Thanh động tác có như vậy trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó, Thẩm Thành Bình bỗng cảm thấy phấn chấn. Tay phải vỗ một cái, đem Tống Thanh một chưởng ngăn trở. Tay trái tham hợp chỉ cũng đã liên tiếp điểm ở Tống Thanh trên người. Không có bất kỳ dừng lại, Thẩm Thành Bình liên tiếp điểm ra hơn 10 đạo chỉ kình. Bởi vì tốc độ cực nhanh, liền phảng phất là ra chỉ tay giống như vậy. Có thể tùy cơ Tống Thanh vẻ mặt nhưng trở nên cứng ngắc lên. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập không thể tin tưởng. Bởi vì Thẩm Thành Bình chỉ lực công phá hắn thiết bố sam cương khí hộ thân. Đối với hắn phủ tạng tạo thành trọng thương, tâm mạch đã bị Thẩm Thành Bình chỉ lực đánh gãy. Cho dù tốt thần y đều cứu không được hắn. Nói đến, nếu không là chính tay nghe được, ta còn thật không biết các ngươi thiết giáp môn dĩ nhiên gan to bằng trời dám dẫn kỵ binh nhập quan. Có điều ngươi nhất định là không thể thực hiện được. Liền dường như hiện tại ngươi đã là một kẻ đã chết. Thẩm Thành Bình xem thường nói một câu. Lập tức liền ở trên người hắn lục soát một phen. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình liền tìm đến một quyển thiết bố sam bí tịch. Hơn nữa bộ bí tịch này không đơn thuần ghi chép trước hai tầng thiết bố sam. Còn ghi chép tầng thứ ba thiết bố sam lấy đem cương khí hộ thể từ ngoài vào trong then chốt pháp môn. Thẩm Thành Bình nhìn mấy lần liền xác nhận bí tịch này là hàng thật. Không nghĩ tới hắn lại đem thiết bố sam bí tịch bên người mang theo. Có điều cũng là, tự hắn bực này vì tư lợi người. Ngoại trừ chính hắn, ai cũng sẽ không tin tưởng. Sẽ đem bí tịch bên người mang theo cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra, còn có một phần danh sách. Mặt trên ghi chép đều là từng cái người tên. Còn phía trên này ghi chép đều là người nào. Còn cần mang về kiểm chứng một phen. Có hai thứ đồ này. Lần này Thẩm Thành Bình xem như là thu hoạch khá dồi dào. Có điều ta cũng không có công phu nhìn kỹ. E sợ bên ngoài những người này đã trở đến thiếu kiên nhẫn đi. Thẩm Thành Bình nghe bên ngoài truyền đến từng tiếng hô quát tiếng. Trong lòng nghĩ như thế. Liếc mắt nhìn Tống Thanh thi thể. Thẩm Thành Bình vừa mới đi ra cửa phòng. Liền nhìn thấy Chu Khoan mang theo mấy chục thiết giáp môn môn nhân chờ ở chỗ này. Người đến cùng là ai? Tống môn chủ đến cùng làm sao? Đi đầu Chu Khoan nhìn Thẩm Thành Bình cao giọng quát hỏi. Thẩm Thành Bình nhìn hắn một bộ quan tâm dáng dấp. Trong lòng cười gằn. Cái này Chu Khoan xem ra hết sức quan tâm Tống Thanh. Trên thực tế nhưng không phải như vậy. Lúc trước hắn cùng Tống Thanh hai người tiếng đánh nhau vô cùng vang dội. Thời gian vẫn không tính là ngắn. Bằng không cũng không thể đưa tới nhiều như vậy thiết giáp môn người vi ở đây. Chu Khoan như đúng là quan tâm Tống Thanh. Đã sớm nên phá cửa mà ra giúp đỡ Tống Thanh. Mà không phải liền ở ngoài cửa chờ đợi kết quả. Xem ra cái này Chu Khoan cũng là một người có quyết tâm. Tống Thanh tự nhiên là chết ở trong tay ta. Thi thể ngay ở trong phòng trên đất. Không tin lời nói có thể đi vào xem. Thẩm Thành Bình lúc nói chuyện phảng phất vừa nãy là trên đường phố tản bộ như thế ung dung. Quay về Chu Khoan nói. Đã như thế ngươi cái này phó môn chủ là có thể đỡ thẳng đi. Có phải là có một loại cảm giác vui mừng? Chu vi thiết giáp môn môn người cũng đã hai tháng chưa từng nhìn thấy Tống Thanh. Bây giờ đột nhiên nghe nói Tống Thanh chết rồi. Hơn nữa thi thể liền sau lưng Thẩm Thành Bình trong phòng. Đều có một ít không thể tin được. Có mắt sắc từ lúc mở cửa sau này xem. Cũng nhìn thấy Tống Thanh thi thể. Nhất thời chính là hỗn loạn lung tung. Hừ, ngươi tự tiện xông vào ta thiết giáp môn. Còn giết chết môn chủ. Các đệ tử nghe lệnh. Theo ta cùng tiến lên. Lùng bắt giết chết môn chủ hung đồ. Chu Khoan lúc này liền lớn tiếng quát. Lập tức liền mệnh lệnh chu vi thiết giáp môn đệ tử đến đây vây công Thẩm Thành Bình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.